Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, Thiên Đạo Lưu xuất thủ. Hắn điên rồi sao? Muốn hồn cốt không muốn sống. Kiếm Đấu La cả kinh nói. Chữ Phong Chí lại lắc đầu. Đây là tự tin, đối đồng đội mình tự tin. Ngay tại cái búa đem sẽ rơi xuống tiểu cửu đỉnh đầu một khắc này, Bích Lân Xà Hoàng đầu rắn to lớn phía trên có tản mát ra một đạo quỷ dị quang mang. Độc Cô Bác trên thân thứ 8 cái hồn hoàn sáng lên. Thông qua Bích Lân Xà ánh mắt phát ra của hắn thứ 8 hồn kỹ, thời gian ngưng kết thuộc về tam trưởng lão thời không, dường như tại thời khắc này ngưng trệ. Lại là 2 giây tuyệt đối khống chế. Tiểu cửu thừa cơ đem 3 khối hồn cốt thu nhập thập nhị kim sai bên trong. Hắn rất muốn quay đầu phản sát cái này phong hào đấu la. Thế nhưng là Độc Cô Bác không có khống chế kỹ năng. Hắn quay đầu, chỉ có thể cùng gia hỏa này đồng quy vu tận. Cho nên đưa tay bổ một cái đóng băng, thì đâm đầu thẳng vào trong hồ nước. À thằng con hoang. Tam trưởng lão khí hoa hoa kêu to, thế nhưng là hắn cũng không dám tiến vào trong hồ nước. Bởi vì nơi này không chỉ có hồn thú, càng có phong hào đấu la cường giả dùng khỏe ứng mệt. Không nghĩ tới, hắn thật có thể thuyết phục Độc Đấu La. Chữ Phong Chí dị thường thưởng thức nhìn lấy tiểu cửu, nói như vậy, hắn đã sớm đến rồi, một mực chờ lấy đánh bất ngờ. Thật đúng là gian xảo tính cách. Có điều, cũng chỉ có dạng này mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Chẳng những phá Hạo Thiên Trùy trận, hơn nữa còn sử dụng Độc Đấu La đặc thù hồn kỹ, âm chết một cái phong hào đấu la. Lại là 3 khối hồn cốt nơi tay. Rất nhanh, tiểu tử này thủ hạ liền sẽ có một cái phong hào đấu la. Chữ Phong Chí nhìn lấy tam trưởng lão muốn lên lại không dám dáng vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu, hôm nay không có xuất thủ là đúng, cái này tiểu cửu hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông đắc tội không nổi. Hảo tiểu tử, ngươi lại có lĩnh vực. Độc Cô Bác bắt lại tiểu cửu bả vai, Bích Lục đôi mắt tràn ngập hưng phấn, vừa mới cảm ngộ đến. Tiểu cửu cười cười, sau đó vung tay lên nói. Đi, hiện tại chúng ta đi xem một chút Thái Thản Cự Viên. Hạo Thiên Trùy trận một phá, Thiên Thanh Ngưu Mãng tiến có thể công, lui có thể thủ, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nói, dẫn theo 3 người tựa như hồ trung tâm bơi đi. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện trọng thương Thái Thản Cự Viên. Trái tim của nó bị đánh nát, muốn không phải hồn thú sinh mệnh lực ương ngạnh, cần phải đã sớm chết. Chống đỡ, Nhị Minh, chúng ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Tiểu cửu tay đè tại Nhị Minh ở ngực, đóng băng miệng vết thương của hắn, lập tức cho nó cầm máu, giá rét thấu xương để Thái Thản Cự Viên đánh giật mình. Lập tức rằng giặc mở to mắt, nó hướng về phía tiểu cửu cạc cạc cười một tiếng, dùng thú ngữ quát, tiểu cửu ca. Ta liền biết ngươi trở về. Hảo huynh đệ, nói, còn dùng tay theo thói quen nện một cái lồng ngực của mình. Muốn theo tiểu cửu đến một người nam nhân ở giữa đụng quyền nghi thức. Bất quá một chùy này, kém chút không có đem chính nó cho đập chết. Nó nhất quyền nện vào miệng vết thương, vượn mục đích trợn lên giận dữ nhìn, hít khí lạnh, mãnh liệt mắt trợn trắng. Độc Đấu La nhất thời khóe miệng cuồng rút, đầu này vượn, thật đúng là cái ngốc hàng. Tiểu cửu cảm thấy Nhị Minh trạng thái thật không tốt, hiện tại cũng không phải cùng Hạo Thiên Tông cùng chết thời điểm. Hắn nổi lên mặt nước, đối với Thiên Thanh Ngưu Mãng giận dữ hét, Đại Minh, vẫn chưa trở lại, ngươi chẳng lẽ nhất định phải nhìn lấy Nhị Minh đi chết sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng không cam lòng gào rú một tiếng, lúc này mới bãi xuống cái đuôi, hướng về trong hồ nước đâm vào, không thể để cho nó như thế đi. Hạo Thiên Trùy trận, Thiên Trùy oanh sơn, Đường Khiếu giận dữ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, theo đường khiếu mệnh lệnh, Hạo Thiên Tông tất cả mọi người tại lúc này đều ném ra chính mình truy, như là mũi tên một dạng đánh tới hướng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Rộng rãi khí thế, như là mưa sao băng rơi xuống tinh cầu, nhìn lấy khí thế, san bằng một ngọn núi không có một chút vấn đề. Chỉ huấn lĩnh vực, Thiên Thanh Ngưu Mãng lại là một miệng hơi nước phun ra. Thanh sắc hồn lực dập dờn một chút, tại sau lưng tạo thành một cái cự đại bóng nước, những cái kia Hạo Thiên Trùy nện ở phía trên, tốc độ đại giảm, căn bản là đuổi không kịp Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đáng giận, cứ như vậy để hắn chạy sao? Đường Khiếu giận dữ, bọn họ tổn thất một cái phong hào đấu la, kết quả vẫn là để hồn thú trốn thoát. Tuy nhiên bọn họ đánh nát Thái Thản cự viên trái tim, thế nhưng là hồn thú sinh mệnh lực quá ương ngạnh, ai biết có thể hay không chết. Hạo Thiên Tông vậy mà như thế không dùng, xem ra là ta đánh giá cao các ngươi. Một cái khinh thường thanh âm từ trên bầu trời bay tới, để Hạo Thiên Tông đám người sắc mặt đại biến. Chữ Phong Chí cũng nhăn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trong không biết cái gì thời điểm nhiều hai người. Một cái toàn thân hắc vụ lượn quanh, thấy không rõ khuôn mặt thân hình, chính là Quỷ Đấu La. Mà một người khác, sau lưng thì là đứng đấy một cái Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn. Trước Giáo Hoàng, Thiên Đạo Lưu, Chữ Phong Chí, Đường Khiếu, cùng Ngọc Nguyên Trấn cũng không khỏi hoảng sợ lên tiếng. Ta vốn còn muốn mượn tay của các ngươi, có thể giết chết hồn thú, ta lại không cần tốn nhiều sức lấy đi hồn cốt, thế nhưng là không nghĩ tới còn muốn ta tự mình động thủ. Thiên Đạo Lưu lạnh hừ một tiếng, trên người hồn hoàn mở ra, 9 cái hồn hoàn lần lượt xuất hiện, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, tiểu cửu tím đen đen liền đã khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng là Thiên Đạo Lưu vậy mà đệ nhất hồn hoàn cũng là màu đen. Đáng sợ nhất chính là Thiên Đạo Lưu hồn hoàn, mỗi một cái đều là hắc quang ngưng luyện, vậy mà không có một cái nào là thấp hơn 50.000 năm hồn hoàn, mà cái cuối cùng lại còn là màu đỏ. 100.000 năm, dạng này hồn hoàn phối trộn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên. Thiên Thanh Ngưu Mãng, hôm nay, ta thì đưa ngươi quy thiên. Thiên Đạo Lưu ánh mắt lạnh lẽo, hắn bố cục để Hạo Thiên Tông cùng hồn thú cùng chết, chính là vì thu hoạch hồn cốt. Hắn cũng không muốn đem cái này hai đầu hồn thú hồn hoàn hồn cốt lưu cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đang tiếp thụ La Sát Thần thần khảo, nếu để cho nàng thành công, vậy thì phiền toái. Võ Hồn Chân Thân, Thiên Sứ Hàng Lâm. Thiên Đạo Lưu trên người thứ 7 hồn hoàn lóe lên, hắn sau lưng Thiên Sứ Võ Hồn biến đến sinh động như thật, cho người cảm giác đây không phải là võ hồn, mà chính là một vị buông xuống nhân gian thần chỉ. Thứ 9 hồn kỹ, Thần Chi Thẩm Phán. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, Lục Dực Thiên Sứ hai tay một nắm, trong tay vậy mà nhiều hơn một thanh kim sắc thánh kiếm. Thánh kiếm long lánh thần thánh thần chi lực, mỗi một lần dập dờn đều có thể gây nên không gian rất nhỏ ba động, làm Lục Dực Thiên Sứ phụng kiếm một sát na kia, hồn đấu la trở xuống người, vậy mà đều không tự chủ được hướng về Thiên Sứ quỳ bái, như là quỳ bái thần chỉ. Chữ Phong Chí nếu không có kiếm đấu la cùng cốt đấu la hồn lực bảo hộ, giờ phút này cũng phải quỳ xuống đất. Đây là thần lực. Đường Khiếu trong lòng kinh hãi, Đường Thần thế nhưng là nói với hắn có quan hệ thần chi khảo nghiệm sự tình. Độc Đấu La chỉ tiểu cửu mắng to, liền biết ngươi cái này tiểu hỗn đản tại hố ta. Võ Hồn Điện người vậy mà cũng tới, hơn nữa còn tới cái lợi hại nhất, trong truyền thuyết gần với thần nhất người. Vào thời khắc này, Lục Dực Thiên Sứ phụng kiếm, hai mắt đột nhiên vừa mở, vùng vẩy thánh kiếm hướng về thiên thanh nghiêu mãng thì cắm xuống dưới. Giống, thiên thanh nghiêu mãng kinh hãi, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cái đuôi đập hồ nước, cuốn lên từng đạo thủy long quyền, tuy nhiên lại không có thể ngăn cản một kiếm này hạ xuống. Thậm chí hắn trì hoãn lĩnh vực cũng vô dụng, một kiếm này, không nhìn liễu phàm gian hết thảy lực lượng, tựa hồ chỉ có thẩm phán đến sinh mệnh mới có thể đình trì. Thiên thanh nghiêu mãng cảm nhận được bất lực, tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới thế gian còn có dạng này lực lượng kinh khủng. Tử vong càng ngày càng gần, tiểu cửu nắm chặt quyền đầu, gắt gao nhìn lấy cái kia thánh kiếm, trong lòng cuồng hống, đây chính là thần lực lượng sao? Tiểu cửu, chiếu cố tốt nhị minh. Thiên thanh nghiêu mãng phát ra sau cùng tiếng giống, hắn trâu trừng mắt, dùng chính mình cường đại nhất nghiêu giác, ra sức đánh tới hạ xuống thánh kiếm, mà vào thời khắc này, lại gầm lên giận dữ vang lên, thiên thanh nghiêu mãng thì cảm thấy mình cái đuôi, bị người dắt lấy hung hăng về sau kéo một cái, sau đó có một nói to lớn thân ảnh so tốc độ của hắn càng nhanh. Đánh tới thanh kiếm, nhị minh, hai tiếng gào rú vang lên, tiểu cửu mắt đỏ, nhìn lấy thái thản cự viên phát ra tuyệt vọng trùng phong. Thân thể khổng lồ mang theo bất khuất chiến ý, nhất quyền đánh phía thanh kiếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.